Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 815, Đoạt Xá, 2, Góc Chuyện Audio.com. Chân tướng làm sao, Lâm Lạc không biết được, nhưng tứ đại tộc khẳng định đắc tội thế lực càng mạnh trên thần giới, Hỏa Chủ Thần Vương vẫn lạc mới có di bảo nói đến. Ở thời điểm Lâm Lạc suy nghĩ tới thần giới, Nghiêm Nhược Thánh cũng dần dần dẹp loạn kích động, khẽ cười nói. Còn có nửa canh giờ, dược lực sẽ gạt bỏ ý thức của ngươi, thân thể hoàn toàn chết lặng, khiến ngươi bị vây ở trạng thái thả lỏng tuyệt đối, miễn cho ta mạnh mẽ nhập chủ, bị thương bản thân. Sau nửa canh giờ, ngươi là ta là ngươi, Nghiêm Nhược Thánh vĩnh viễn không còn tồn tại nữa, ta thay thế ngươi Nghiêm Mỗ Dương, trọng lâm thần giới, đăng cơ vi vương, sáng tạo hàng tỷ niên thịnh thế. Hắn vốn là thần linh, nếu như còn có thể đạt được thần vương di bảo kia xác thực có tư cách nói như vậy. Đây là nguyên nhân vì sao bọn người Nghiêm Kiếm Tâm nhất định phải để Lâm Lạc uống thuốc rồi, là để Nghiêm Thánh có thể đơn giản cướp đoạt thân thể hắn. Sau đó thân thể Lâm Lạc là thân thể của Nghiêm Nhược Thánh tự nhiên không thể ở trong quá trình này bị tổn thương, bởi vì Lâm Lạc còn muốn lập tức mở rộng tinh hải cũng không thể ở thời khắc mấu chốt này thụ thương. Nghiêm Nhược Thánh hoàn toàn xem Lâm Lạc trở thành đồ chơi, không chút nào ngại thổ lộ một ít bí văn thần giới, nửa canh giờ thời gian một chút liền qua. Hắn cũng đi tới, đặt tay lên ót của Lâm Lạc bắt đầu luân hồi đoạt thân. Bởi vì hắn sớm mất đi tu vi thần linh, phải dùng phương thức như vậy tiến hành luân hồi chuyển thế, bằng không một lũ thần thức liền có thể vào thân thể Lâm Lạc mạnh mẽ mai một ý thức của đối phương, dùng ý chí của hắn làm chủ. Bất quá, Lâm Lạc ngay cả thần linh chân chính còn không sợ, Tư Không Thanh Dương cũng từng dùng thần thức tiến nhập thức hải của hắn, cũng bị Tử Đỉnh đơn giản tiêu diệt. Huống chi Nghiêm Nhược Thánh hiện tại chỉ là tinh vương nhị trọng thiên. Cho nên nói, Lâm Lạc căn bản không ngại đối phương đến đoạt xá, đây là Nghiêm Nhược Thánh muốn chết. Loại bí thuật này cũng chỉ có Nghiêm Nhược Thánh đã từng thân là thần linh mới có thể thi triển, chỉ thấy hắn chấn động toàn thân, thần thức hoàn toàn thoát ly thân thể bản thân, tiến nhập thân thể Lâm Lạc bắt đầu cướp đoạt chủ đạo quyền thân thể của hắn. Hắn một đường trực tiếp đi tới thức hải của Lâm Lạc, chỉ cần tiêu diệt thần thức của Lâm Lạc, thân thể này tự nhiên chính là của hắn rồi. Bởi vì là ở trong huyết mạch hậu đại bản thân luân hồi, sẽ không tồn tại tình huống thân thể mâu thuẫn, cũng không ảnh hưởng võ đạo phát triển. Thức hải là một vũ trụ hư vô mà vô biên, mà ở trong thế giới vô biên vô hạn này, có một tử đỉnh đang ở trong đó chìm nổi, phun ra nuốt vào tử quang, làm cho người không tự chủ được phát lên kính nể chi tâm. Đây là, thần thức của Nghiêm Nhược Thánh hóa thành một quang ảnh hình người xa lạ, đây chính là dáng dấp của Nghiêm Dũng Thành, tuy rằng hắn hiện tại là hoàn toàn ý thức thể cũng lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh được. Hắn đã từng là thần linh, ánh mắt tự nhiên sẽ không kém, liếc mắt nhìn ra Tử Đỉnh bất phàm. Thần khí, hắn phát sinh một tiếng thét kinh hãi, dùng ý thức ở trong đầu Lâm Lạc truyền lại. Không sai, thần thức của Lâm Lạc đồng dạng hóa thành hình dáng tướng mạo bản thể của hắn, khoanh chân ngồi ở trên tử đỉnh, không hiện ra một tia vội vàng sao động. Ta họ Lâm, tên Lâm Lạc, là nghiệt tử theo. Góc Chuyện Audio.com, như lời các ngươi, ha ha, hảo ngươi một tiểu tử, dĩ nhiên vì cứu mẹ, mạo hiểm tiến nhập tổ địa của tộc ta. Không sai, không sai, lớn mật mà không mất lỗ mãng, tuy rằng cực hiểm, nhưng ta phải bội phục ngươi đi một nước hay. Nghiêm Nhược Thánh vỗ tay đại tán. Trái lại bị ta thôn phệ, ta đáp ứng cho mẫu thân ngươi tự do. Mặc kệ ngươi có nhận đồng hay không, ta thôn phệ ý chí của ngươi, ta là ngươi, sẽ kế thừa tất cả ký ức của ngươi, tuyệt sẽ không làm thương hại mẫu thân của ngươi. Khoang hãy nói, nàng cũng là hậu đại của ta, mà ta vốn là thần linh, tên của ngươi ở trong tay của ta phát dương quang đại, trở thành diễm dương soi sáng thần giới, ngươi cũng đủ tự hào rồi. Thả ngươi, Lâm Lạc cười nhạt, có người nào lại cường đoạt thân thể hậu đại, để bản thân trường sinh bất tử, dĩ nhiên còn muốn hy sinh hậu đại bản thân. Ngươi cái lão quái vật phát rồ này, sớm nên chết mấy vạn năm trước rồi. Ngươi nói cái gì, ánh mắt Nghiêm Nhược Thánh phát lạnh, hiện tại tuy rằng hắn chỉ là tu vi tinh vương, nhưng đã từng là thần, đối với cảnh giới lĩnh ngộ ở đó, chỉ cần có tài nguyên tu luyện cuồn cuộn không ngừng cung ứng, hắn tu đến cảnh giới tinh đế sẽ không gặp phải một tia khốn trở. Tuy rằng thân phận của hắn ở Thiểm Điện tộc là đại bí mật, nhưng chàng cảnh chỉ vào mũi mắng này đã không biết nờ bao nhiêu năm không có gặp. Phụ thân ngươi so với ngươi không biết cường hơn ngươi mấy trăm lần, ngươi có thể dùng luân hồi thuật, hắn lẽ nào không dùng được sao? Vì sao hắn vẫn lạc? Đó là bởi vì hắn biết thôn phệ hậu đại là chuyện tình ác tâm cỡ nào. Hết lần này tới lần khác ngươi cái lão quái vật này còn tự cho mình siêu phàm, mẫu thân ta cần ngươi tới chiếu cố sao? Phi, Lâm Lạc chửi ầm lên, loại người hại nhân lợi mình này, không mắng một hai câu thật là không thể hết giận. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm khổ. Nghiêm Nhược Thánh sát khí đại thịnh, hắn vốn là muốn tiêu diệt ý thức của Lâm Lạc, lúc này mới dùng thần thức bản thân làm chủ. mà ý thức đối kháng bất đồng với thân thể tương bác. Đây là một quá trình thôn phệ, ai mạnh liền có thể ăn tươi đối phương, mà cái quá trình này có thể rất nhanh cũng có thể rất chậm, một phương bị thôn phệ sẽ đau đớn không gì sánh được. Ngẫm lại bản thân mắt mở trừng trừng nhìn một quái thú từng chút thôn phệ, đây là hạng dằn vặt gì? Hơn nữa, ý thức tinh khiết căn bản ngay cả tự sát cũng làm không được. Nghiêm Nhược Thánh quyết định dùng tốc độ chậm nhất thôn phệ Lâm Lạc để tiểu tử này biết hậu quả của loạn ngôn. Ý niệm của hắn khẽ động hướng về Lâm Lạc cấp xạ đi, ở trong thức hải căn bản không có khái niệm tốc độ này, tâm niệm khẽ động muốn xuất hiện ở đâu liền sẽ xuất hiện ở đó. Ông, từ đỉnh rung lên, hàng nghìn hàng vạn tử vân lưu truyền, ngạnh xanh chấn Nghiêm Nhược Thánh trở lại, chấn đến quang ảnh ba động, cả người tràn ra vô số đạo quang điểm, đó là thần thức của hắn ở dưới một kích này bị thương nặng, thật giống như võ giả chảy máu. Lâm Lạc mỉm cười, vươn tay ở trên tử đỉnh nhẹ nhàng vỗ vỗ nói. Người nói không sai, đây là thần khí thần vật Lâm gia tổ truyền. Tuy rằng tổn hại rồi, nhưng muốn chấn áp lão quái vật ngươi cũng dễ dàng. Hừ, bất quá là bản tọa nhất thời sơ ý. Nghiêm Nhược Thánh nhắm mắt khí tức cả người đột nhiên bắt đầu cấp tốc tăng trưởng, cấp tốc phóng qua tinh vương cảnh. Gocchuyenaudio.com, thậm chí tinh hoàng, tinh đế, đạt được độ cao mà Lâm Lạc vô pháp tưởng tượng. Đương nhiên, này chỉ là khí tức của hắn mà thôi, cũng không phải lực lượng chân chính, bằng không sớm bị bài xích ra hạ giới rồi. Cách chương.